Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1990. Chương 1990. Ở phía dưới chờ lấy. Lưu Diễm nguyên bản dáng dấp cũng rất không tệ. Tu luyện mị công sau đó, ngũ quan cùng dung mạo mặc dù không có cái gì cải biến, nhưng cả người khí chất lại khẳng định sẽ sinh ra biến hóa rất lớn, trở nên cực kỳ quyến rũ động lòng người. Đối nam nhân lực hấp dẫn tự nhiên là càng ngày càng mạnh. Tăng thêm mị công phát động thời điểm cái chủng loại kia tinh thần hướng dẫn. Lúc này Lưu Diễm, cho dù là một cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên đứng tại trước mặt nàng, đều không nhất định có thể cầm giữ được. Loại công pháp này liền cùng tinh thần công kích cùng công kích linh hồn không sai biệt lắm đạo lý. Một mình thi triển liền đã lực sát thương không yếu, nếu như cùng người phối hợp, kia càng là uy lực siêu tuyệt, bởi vì đối thủ cần phân ra tuyệt đại đa số tiếng lòng đến chống cự. Bạch Vũ Triết những năm qua này, cùng 18 huyết vệ phối hợp, cái này mấy chiêu liền phát huy ra rất mạnh công hiệu. Ban đầu ở bản nguyên chi địa, hắn phối hợp Lạc Tử Lam cùng Long Nữ, như thường hố cường đại hơn bọn hắn mấy cái đối thủ. Mà lúc này, Lưu Diễm chính là phối hợp Triệu Soái, muốn dùng loại phương thức này trực tiếp đem Bạch Vũ Triết cầm xuống. Bọn hắn cũng lòng tin 10 phần, thực lực chênh lệch không phải quá cách xa đối thủ. Có Lưu Diễm phối hợp, trên cơ bản đều là mọi việc đều thuận lợi. Tiểu đệ đệ, đến, tỷ tỷ cùng ngươi. Lưu Diễm mị công tiếp tục thi triển, nàng chung quanh tựa hồ xuất hiện một chút huyễn cảnh, từng mảnh màu hồng phấn cánh hoa bay xuống, chân đạp hư không, ngay tại nhảy một chi mê người vũ đạo. Bạch Vũ Triết con mắt nhìn có chút mê ly, tựa hồ cả người đã đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Mà Triệu Soái hư không sinh liên đã nhanh tới gần. Kia quạt xếp xoay tròn mà hóa thành ngân sắc hoa sen, mang theo vô cùng kinh khủng cắt chém chi lực, đem hư không đều cắt thành mảnh vỡ. Phong Lạc Trần ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Hắn đối Bạch Vũ Triết thực lực cũng không phải là hiểu rất rõ, bởi vì Bạch Vũ Triết đột phá đến thánh khung cảnh không lâu, cho tới bây giờ chưa từng đối với người nào xuất thủ qua. Tốt, ngươi đi trước phía dưới chờ lấy, chờ ta đến bồi ngươi. Đang lúc kia ngân sắc hoa sen sắp chém tới Bạch Vũ Triết trên thân thời điểm, nguyên bản một mặt mê ly Bạch Vũ Triết đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ánh mắt bên trong mê mang nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chính là một vòng thanh sắc quang mang, lóe lên liền biến mất. Thiên Long Chi Mâu, đồng dạng là tinh thần công kích, nhưng là thiên cấp công pháp bên trong tinh thần công kích, có thể tuyệt không phải Lưu Diễm mị công có thể so sánh. Tăng thêm Bạch Vũ Triết lực lượng tinh thần, cũng tương tự so Lưu Diễm mạnh hơn rất nhiều. Tại đột phá thánh khung cảnh trước kia, Bạch Vũ Triết tinh thần lực vẫn rất cường đại, không chỉ có là bởi vì tu luyện Thiên Long Chi Mâu nguyên nhân, còn có ban đầu ở mê huyễn thâm uyên thời điểm, cái kia huyễn trận thế nhưng là có thể không ngừng tăng cường võ giả tinh thần lực. Mà bây giờ, tại Thiên Lam Đại Đế lưu lại tấm kia trên giường đá tu luyện qua hơn một tháng, tinh thần lực cùng linh hồn lực đều tăng cường một đoạn. Làm Thiên Long Chi Mâu phát động trong nháy mắt đó, ngay tại thi triển mị công Lưu Diễm, đột nhiên liền cảm giác trong đầu của mình một trận nhói nhói. Toàn bộ đầu óc đều muốn vỡ ra. Cái gì mị công, nháy mắt liền bị phá. Tinh thần giống như là bị xé nứt. Công pháp căn bản không thể tiếp tục được nữa. A. Lưu Diễm phát ra một tiếng kêu đau, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, chẳng những là khóe miệng, thậm chí là con mắt cùng lỗ tai, đều chảy ra một tia huyết dịch, đã không cách nào duy trì phi hành trên không trung. Tựa như Bạch Vũ Triết nói như vậy, để nàng ở phía dưới chờ lấy. Lưu Diễm nháy mắt bị trọng thương, kỳ thật cũng không phải nàng tinh thần lực cùng Bạch Vũ Triết chênh lệch thật lớn như vậy? Đầu tiên là bởi vì song phương công pháp xác thực chênh lệch tương đối nhiều. Cái thứ hai là bởi vì Lưu Diễm lúc ấy đã cho rằng Bạch Vũ Triết đã luôn hãm vào nàng mị công phía dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN